mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 70 từ chương 691 đến chương 700. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 691, Từ Phượng. Tại Khát Châu, Từ Mục không hề buông lỏng, tuy nhiên, vì thích khách đã bỏ chạy, các sứ thần đến Khát Châu đã trở lại với những ngày tháng vui vẻ. Sau khi giao phó một số việc và dặn dò thêm vài câu, Từ Mục lòng đầy tâm sự, dẫn mọi người lên thuyền, vội vàng trở về Mộ Vân Châu. Trở lại Mộ Vân Châu, thấy Đông Phương Kính, vị tiểu quân sư này đã nói, giọng điệu nặng nề, con trưởng của Chiếm Ngón không lọt bị ám sát chết ở Khát Châu. Thượng Tứ Lang có thư trả lời, trong thư nói, Lưu Trọng Đức hiểu rõ đại nghĩa, không trách tội chúng ta. Đông Phương Kính lắc đầu, không thể tin. Trước kia, vị phụ tá hàng đầu của Du Châu Vương này, từ trước đến nay không thích chúa công. Khi lão sư bị bệnh vào thành, hắn còn dám lừa Du Châu Vương, định ra tay với chúa công. Bây giờ, chúa công gián tiếp hại chết con trai trưởng của hắn, trong lòng hắn, chắc chắn có ó hắn. Hiểu rõ đại nghĩa, chẳng qua là vì đại cục. Nếu có một ngày, chúa công và Du Châu Vương xảy ra chiến tranh, khi đó hắn chắc chắn sẽ bày ra sát cục. Không thể không nói, phân tích của Đông Phương Kính rất có lý. Vẫn là câu nói cũ, ngũ mưu thiên hạ, ngoài Nho Long ra, những người còn lại không có ai là tầm thường. Đông Phương Kính nói, bây giờ chúa công cũng nên tạm gác lại chuyện này. Dù thế nào, Lưu Trọng Đức cũng hiểu, trong 1-2 năm tới, trận chiến vẫn sẽ tập trung vào việc tiêu diệt Yêu Hậu. Ta đoán, bên trong thành, hẳn là cũng đã điều tra ra được điều gì đó. Nghe nói, Thường Tứ Lang đã có một trận thắng không tồi. Sau năm sau, rất có khả năng sẽ một lần đoạt được Hà Bắc và Yến Châu. Chúa công, cũng xin hãy sớm chuẩn bị. Tất nhiên, ta nghe theo Ba Liệt. Hai người chủ tớ tâm sự một hồi, cuối cùng đều mỉm cười. Đông Phương Kính hỏi, lần này đi Khát Châu, chúa công còn có thu hoạch nào khác không? Từ Mục lắc đầu, bên Hoàng Đào Sung, biết không nhiều tin tức. Khi chuẩn bị lên đường, ta còn đặc biệt đến nơi ở cũ của nhà họ Tô, hỏi những người hàng xóm, cũng không phát hiện ra gì. Đông Phương Kính nói, đừng vội, hồ ly giấu dù tốt, cũng sẽ có lúc lộ đuôi. Việc chúa công cần làm chính là hoàn thiện bố cục trận chiến năm sau, một lần tiêu diệt con hồ ly này. Biết rồi, mà này chúa công còn có một chuyện, Uyển Phi hôm qua đã từ thành đô đến rồi. Từ Mục giật mình, nàng đến rồi sao? Đến rồi. Còn Vương Phi muốn ở lại thành đô, quản lý công việc của Vương Cung, không thể đi được. Từ Mục gật đầu, tính cách của Khương Thải Vi khác xa với Lý Tiểu Uyển. Khương Thải Vi giống như một người vợ hiền, khi hắn ra trận sẽ nghiêm túc lo liệu việc nhà. Dù là Tử Phường hay Vương Cung, vẫn như trước cần cù, chăm chỉ, không quản ngại vất vả. Còn Lý Đại Oản thì là người có tấm lòng rộng lớn, nhưng bản tính lại rất thuần lương. Từ Mục hỏi, người ở đâu? Trong phủ quận thủ. Chúa công đi đi, ở đây có ta là được rồi, đa tạ Bá Liệt. Từ Mục tính toán thời gian, ít nhất đã 2-3 tháng không gặp Lý Đại Oản. Chỉ vừa bước vào phủ quận thủ, hắn đã nghe thấy một tiếng khóc nức nở. Từ Lang, Từ Mục quay đầu lại, thấy Lý Tiểu Uyển đang ôm một đứa trẻ trong tã lót đi ra khỏi nhà, vẻ mặt khóc lóc, có phần lê hoa đái vũ. Cố nhiên gặp lại, Từ Mục cũng xúc động. Một nữ tử, trong tiết trời sắp vào đông, đi ngàn dặm xa xôi đến gặp mặt, có thể thấy được tình cảm của nàng. Từ Lang, Từ Mục bước nhanh đến, không chút do dự, ôm chầm lấy Lý Đại Oản. Giữa hai người, đứa trẻ trong tã lót, chắc là thấy cha mẹ đoàn tụ, cũng vui vẻ theo. Lý Tiểu Uyển nói, Từ Lang vẫn chưa có tên. Từ Mục cúi đầu xuống, sắc mặt có chút kích động, trước có con trai trưởng Từ Kiều, bây giờ lại có con gái thứ. Chỉ tiếc không phải là con trai, không thể làm con trưởng họ Lý. Từ Mục nói, Uyển Uyển, gọi là Từ Phượng thế nào? Nữ là Phượng, mà Phượng là chim lành, như thiên hạ thái bình, tự sẽ bay đến từ trên cao. Từ Phượng, Từ Phượng, tên này nghe hay, sau này, nó chính là tiểu công chúa của Tây Thục ta. Từ Mục véo nhẹ mũi của tiểu cô nương, cô bé không hề rụt rè, ngược lại còn cười thua toét. Lý Tiểu Uyển nói, Từ Lang năm nay không về thành đô. Tỷ tỷ nói, để ta đến Mộ Vân Châu, ở cùng Từ Lang một thời gian, cũng để giải nỗi nhớ thương của Từ Lang. Đến bây giờ, hai người đã không cần đến trà ký tử nữa. Từ Mục sắc mặt dịu dàng, nắm tay Lý Tiểu Uyển. Qua một lần sinh tử, tài sản lớn nhất của hắn không phải là 6 châu Tây Thục, mà là một nhóm anh em, 2 vị vương phi và những đứa con. Từ Mục nói, Từ Mục, vào đêm rồi. Phu nhân, vậy thì cởi áo nghỉ ngơi. Ở Mộ Vân Châu, Lý Tiểu Yển chỉ ở lại 7-8 ngày, rồi theo ý của Từ Mục, lại vội vàng trở về thành đô. Đại chiến sắp đến, Từ Mục không muốn Lý Tiểu Yển tiếp tục ở lại Mộ Vân Châu. Đông Phương Kính gương mặt cùng với Dạ Chu đều lộ ra vẻ vui mừng. Chúa công đã khai chi tán diệp, như những người như họ thề chết theo Từ Mục. Không chỉ là để đánh thiên hạ, mà còn nếu bá nghiệp thành công, một ngày nào đó còn phải trông coi thiên hạ và dòng dõi của vương tộc là điều quan trọng nhất. Đông Phương Kính hỏi, Bá Liệt, gần đây có tin tức gì không? Sau khi vào đông, thiên hạ này dường như đều yên tĩnh lại. Ngay cả ở Hà Bắc, hai bên cũng như có ngầm hiểu ý, chỉ giữ thế, không còn tấn công lẫn nhau. Ở Hà Bắc, hẳn là đã có tuyết rơi rồi. Trận tuyết đầu mùa đã rơi, đường tuyết, trời giá rét khó đi. Một năm ân oán chém giết dù chưa kết thúc, cũng chỉ có thể đợi đến năm sau. Năm sau 30 châu Trung Nguyên này sẽ có một trận quyết đấu lớn. Từ Mục biết rõ, khi hắn đang bố cục, Yêu Hậu chắc chắn cũng không nhàn rỗi, cũng đang âm thầm bố cục. Đồng Phương Kính nói, mà này chúa công, bên hoàng gia chủ, vùng ven sông đưa đến 80 chiếc thuyền lương, mặt khác còn có rất nhiều mối sắt. Đây là sao? Có để lại tin nói rằng vụ ám sát ở Khác Châu lúc trước, hắn khó thoát khỏi trách nhiệm, xin chúa công sau này trước mặt Du Châu Vương nói giúp vài lời. Vậy thì nhận lấy. Đối với Hoàng Đạo Sung, Từ Mục không có nhiều oán khí. Dù sao, Khác Châu bây giờ, đối với Đại Minh thiên hạ mà nói, vẫn còn có tác dụng lớn. Đông Phương Kính nói, mặt khác mấy ngàn quân mai phục ở Ngô Châu, ta đã để thuyền buôn của Tây Thục mượn danh nghĩa thông thương, lén lút đưa tiếp tế đi rồi. Sau khi vào mùa đông, thiên hạ này coi như là yên ổn một thời gian. Từ Mục nói, Bá Liệt, không thể xem là yên ổn, chẳng qua là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ngày mai, Bá Liệt cùng ta đi đến Ngô Thành xem xét phòng bố của Vu Văn. Ngô Thành và Ải Trăng Non là rào cản giữa Mộ Vân Châu và Thương Châu. Mặc dù trọng tâm bây giờ là ở mặt sông, nhưng dù thế nào, Ngô Thành cũng phải giữ. Nếu rào cản này bị phá vỡ, sẽ là một đòn chí mạng đối với cả Tây Thục. Mặt khác còn có Vu Văn, vị đại tướng hàng đầu của Tây Thục này, đã được rèn luyện lâu năm, đã có phong thái của một vị thống soái. Trong cả Tây Thục, theo lời của Từ Mục, có lẽ Vu Văn không phải là người có bản lĩnh lớn nhất, nhưng là người mà hắn tin tưởng nhất. Mộ Vân Châu cũng không lớn, chỉ có 6 quận, đến Ngô Thành cũng chỉ mất hơn một ngày đường. Trong châu chưa có tuyết rơi, nhưng gió lạnh gào thét, vẫn là một thứ thời tiết khắc nghiệt. Vu Văn đã chờ đợi từ lâu, cùng với một đám quan văn võ tướng, chỉ chờ Từ Mục đến là hô lớn. Chúa công, xuống xe ngựa, Từ Mục mỉm cười. Hắn rất hy vọng vị đại tướng hàng đầu của Tây Thục này một ngày nào đó có thể tỏa sáng trong thời loạn thế. Vu Văn đến gần, lấy mấy bát canh gừng từ tay hộ vệ bên cạnh, nói, chú công một đường vất vả, để cho Từ Mục và những người đi cùng ấm người. Từ Mục nói, vào thành đi. Ngô Thành ở phía đông Mộ Vân Châu, đối diện với Ải Trăng Non của Thương Châu, giữa hai nơi chỉ cách nhau khoảng 100 dặm. Lúc trước Đông Phương Kính trấn thủ ở đây, nhưng sau đó khi chiến sự leo thang và Vu Văn không ngừng được rèn luyện, Ngô Thành đã được giao cho Vu Văn một mình trấn thủ. Ngồi trong phủ quận thủ, Từ Mục hỏi, giọng điệu ngưng trọng, Văn Tắc, gần đây tình hình thế nào? Đầu xuân năm sau, khi quyết chiến với Thường Châu, Ngô Thành chắc chắn sẽ là một vị trí then chốt. Đối diện Ải Trăng Non, vị đại tướng Thương Châu, Ninh Võ cũng không phải là người tầm thường. Ít nhất khi Đồng Phương Kính ở đây, đã dùng không ít kế sách, nhưng đều không thể lừa được Ninh Võ, quả là một danh tướng đời sau. Vu Văn nghiêm túc đáp lời, chúa công cũng không có gì bất ổn. Cùng với bên Ải Trăng Non, các đội trinh sát của hai bên, dù thỉnh thoảng có gặp nhau, nhưng nói chung, vị Ninh Võ đó cũng không muốn gây chiến. Từ Mục hỏi, Ngô Thành còn bao nhiêu quân lính? Hơn 10.000. Sau trận chiến Phạt Lương, đến bây giờ, Tây Thục vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tổn thất binh lính quá nhiều, mà vùng đất khô cằn của Lương Châu cũng cần thời gian để tiêu hóa. Chỉ tiếc, Yêu Hậu Thương Châu từng bước ép sát, khiến thế cục vốn khó phân biệt trước đây trở thành thiên hạ đối lập. Đồng Phương Kính ở bên suy nghĩ một lúc rồi nói, phòng thủ ở Ải Trăng Non chắc cũng sẽ bị điều đi rất nhiều. Lúc trước khi Tạ Sư Nhân tấn công Thương Châu, Ninh Võ không vội vàng đi cứu viện, nhưng ta đoán là đã chia quân. Dù có chia quân, Từ Mục cũng không có ý định tấn công Ải Trăng Non. Sau gần một năm tu sửa củng cố, dù là Ngô Thành hay Ải Trăng Non đều đã trở nên như những pháo đài dễ thủ khó công. Điều động quân đội lớn đi đánh chỉ có thiệt chứ không có lợi. Từ Mục hỏi, Vu Văn có bắt được thám tử của Thương Châu không? Tất nhiên là có. Nhưng những thám tử này, dù có chịu thua, cũng không hỏi ra được gì. Vị ninh võ đó rất thông minh, bố cục ở ải Trăng Non, chỉ có hắn và mấy vị đại tướng biết được. Chúa công, chẳng lẽ muốn tấn công ải Trăng Non từ một lắc đầu? Tạm thời không có ý định. Đến Ngô Thành, hắn không phải là muốn tấn công ải Trăng Non, mà là có một việc khác. Trong lòng hắn, không hiểu sao, luôn muốn giấu một đội quân ở gần Ngô Thành. Người của đội quân đó hắn đã có, kẻ thiếu chính là địa thế để giấu quân. Sau năm sau, Tây Thục, Đông Lăng, còn có Nam Hải Minh ở phía nam, bờ sông Khác Châu ở phía bắc, bốn phương tám hướng vây công Thường Châu. Đương nhiên, đây là chiến lược bên ngoài, quá thẳng thắn, rất dễ bị Yêu Hậu binh đến tướng đỡ. Giấu một đội quân thực sự rất cần thiết. Dù sao đến bây giờ, ngay cả chính từ một cũng không thể nói được trong Thương Châu rốt cuộc có bao nhiêu quân địch. Kế hoạch làm cạn kiệt lương thực của Đông Phương Kính ban đầu dường như không có tác dụng. Trinh sát của Ngô Thành báo về, trong ải Trăng Non không có dấu hiệu giảm bớt việc nấu nước. Lương thảo này là từ trên trời rơi xuống sao? Cũng không trách Yêu Hậu lại bình tĩnh đến vậy. Vu Văn hỏi, ý của chúa công là muốn ra khỏi thành. Từ một đáp, đi đến dãy núi gần Ngô Thành. Sắc mặt Vu Văn giật mình. Chúa công, ải Trăng Non cách không xa, chỉ hơn trăm dặm, mà Thương Châu lại có kỵ binh. Nếu bị chặn giết, tướng thủ Ninh Võ, dù thật sự biết tin ta ra khỏi thành, cũng sẽ chỉ nghĩ đó là kế dụ địch của Tây Thục, sẽ không tùy tiện xuất quân. Từ một quay người, bình tĩnh nhìn Vu Văn. Hắn nói, Văn Tắc, đầu xuân năm sau, Ngô Thành này rất có thể sẽ trở thành một cánh quân, tấn công mạnh vào ải Trăng Non. Vu Văn không hề sợ hãi. Chúa công yên tâm, trên dưới Ngô Thành của ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của chúa công là sẽ xuất quân chinh phạt. Rất tốt, vậy đi, ba liệt chân không tiện, cứ ở lại Ngô Thành. Vu Văn, ngươi theo ta ra khỏi thành một chuyến. Yên tâm, Ninh Võ không dám động, rất có thể sẽ truyền tin đến Thương Châu để Yêu Hậu quyết định. Nhưng đi đi về về cũng mất 2-3 ngày, lúc đó ta đã về thành rồi. Đại tướng có khí chất trầm ổn, cố nhiên là một tính cách rất tốt, khi thủ thành là người đáng tin cậy nhất. Nhưng dù thế nào, tính cách quá trầm ổn sẽ thiếu đi một loại tâm thế tiến thủ. Như Trần Trung của Tây Thục, ban đầu đi theo nhà họ Đậu, chẳng qua là một vị tướng chỉ biết chữ thành. Nhưng bây giờ, Từ Mục đã đang từ từ bồi dưỡng để hắn tiến thủ, một ngày nào đó có thể san bằng núi tuyết và thảo nguyên. Đông Phương Kính do dự, biết tính cách của Từ Mục, cuối cùng không khuyên can. Chúa công, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải trở về trong ngày hôm đó. Có lúc những việc như dò xét địa lợi cần người định ra kế sách phải tự mình đi. Từ Mục cười nói, gió núi lạnh buốt, ta cũng không muốn chết cóng trong núi, đương nhiên phải đi sớm về sớm. Dãy núi phía nam Mộ Vân Châu không nối liền với Thục Châu, nhưng cũng không giống như Thục Châu, không có nhiều đầm lầy chướng khí, chỉ là thế núi hiểm trở, ngay cả những người hái thuốc cũng không dám tùy tiện leo lên. Vu Văn đi theo, sắc mặt bỗng nhiên kinh hỉ. Ý của chúa công là giấu một đại quân trong núi? Ninh Võ tính cách trầm ổn, không xuất kỵ binh, rất khó chiến thắng. Mặt khác, trận chiến năm sau, ải Trăng Non chắc chắn sẽ lấy thủ làm trọng. Đến lúc đó, ngươi cần theo cách của ta, thử dụ Ninh Võ ra khỏi thành. Chúa công, loại trục nhắc như hắn, làm sao có thể ra khỏi thành? Lúc trước, tiểu quân sư dùng không ít diệu kế, đều không lừa được hắn. Đó không giống nhau, trận chiến năm sau nổ ra, ta tự có cách lừa hắn. Đến lúc trận chiến nổ ra, cả thế cục Giang Nam này sẽ trở nên hỗn loạn, mà Từ Mục cũng không thể ở lại Ngô Thành, mà là mang theo thủy sư trấn giữ trên sông Tương Giang. Bên Ngô Thành chỉ có thể giao cho Vu Văn, nên bất kỳ cơ hội chiến thắng nào hắn đều không muốn bỏ qua. Vẫn là câu nói cũ, dưới sự vây công chỉ cần Thương Châu phá được một người, trận chiến này sẽ dễ dàng hơn. Dù bây giờ đã vào đông, Từ Mục cũng tin rằng trong thiên hạ này, những người đang chờ đợi hội chiến cũng sẽ không nhàn rỗi, điều binh khiển tướng, chiêu mộ quân lính, trương dụng dân phu, chế tạo quân nhu, thậm chí còn có các loại xúi giục âm thầm. Ai thắng, người đó mới có cơ hội nhìn lên thiên hạ. Ngoài hoàng cung Thương Châu, Tô Yêu Hậu mặc chiếc áo phượng hoàng bằng lụa tô, giống như mọi ngày, đứng trên bậc thềm ngọc, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Sơn ngoài hoàng cung, không hề có ý sợ hãi. Ngược lại, trên gương mặt nàng lại mang theo một tia chờ mong. Bố cục đến bây giờ, 30 châu Trung Nguyên này nên thực sự đổi chủ. Nàng nói, người đi cờ mời vào ván. Người đi cờ không phải là Du Châu Vương, cũng không phải Tả Sư Nhân, mà là vị kia đã bắt đầu có tướng của một vị đế vương, từ bố y A Thất, ta đã chuẩn bị xong. Cơm nô A Thất ôm kiếm, đứng trong gió lạnh, ngoài việc thỉnh thoảng gật đầu, thời gian còn lại dường như trở thành một pho tượng đá. Từ Hổ mới từ trên núi xuống, đến nhà bếp của quân đội hỏi thăm một lượt, rồi kích động đứng ở cửa doanh trại, hò hét, ăn cơm. Hoàng hôn, tiết trời đầu đông càng thêm lạnh buốt. Trên đường về doanh trại, Từ Mục vẫn lòng đầy tâm sự. Việc mai phục quân đội trong núi, không có địa điểm nào thích hợp. E rằng đến lúc đó lại phải vào núi một chuyến, bố trí thêm một số vật che chắn. Vu Văn đến gần, nói, mời chú Câu đến phòng tiệc, yến tiệc đã chuẩn bị xong. Từ Mục hoàng hồn, gật đầu. Vu Văn, Từ Hổ đâu rồi? Còn hổ ngốc đó đã đến nhà bếp quân đội. Ta nói có yến tiệc hắn cũng không tin, chắc là muốn ở đó ăn no. Từ Mục có chút im lặng, đây đúng là tính cách của Từ Hổ. Thấy có đồ ăn là không thể nhúc nhích. Hắn nói, đi thôi, lát nữa cùng tiểu quân sư bàn bạc kỹ lưỡng lại, bước đi nặng nề. Từ Mục gạt bỏ tâm sự, đi vào thành Ngu. Giang Nam không có tuyết, nhưng ở Hà Bắc, sau một thời gian giá rét, cả Dĩ Châu đã chìm trong tuyết trắng mênh mông, khó có được lúc ngừng chiến, lại không trở về thành. Thường Tứ Lang ngồi bên bếp lửa, nướng một con thú nhỏ vừa bắt được. Hắn hỏi, Trọng Đức, người cũng thử xem. Lão Trọng Đức khoát tay, chúa công, ta không thích những thứ này. Thường Tứ Lang biểu môi, lấy một miếng thịt nhỏ từ con thú nướng, vừa uống rượu, vừa ăn ngon lành. Lại không thích hoa nương, lại không thích ăn uống, Trọng Đức ngươi thật là không thú vị. Liêu Quý sắc mặt, nhất thời vô cùng nghiêm túc. Lão Phu, chỉ nguyện giúp chúa công, đoạt lấy giang sơn thiên hạ. Thường Tứ Lang cười, lau tay dính dầu mỡ, đưa phần thịt nướng ra sau. Thường Uy đang cầm rượu, nhận lấy thịt nướng, trực tiếp cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Thường Tứ Lang hỏi, Trọng Đức còn giận sao? Lão mưu sĩ lắc đầu, tạm thời không nhắc đến nữa, đại cục làm trọng. Trận chiến năm sau nổ ra, chúa công không cần quá lo lắng về cuộc hội chiến ở Giang Nam của Tiểu Đông gia. Ý của Trọng Đức là, ta đã nghĩ rồi, dù chiến sự thế nào đi chăng nữa, chúa công cứ khẳng định liên minh ở Hà Bắc là đồng minh của Yêu Hậu, cứ đặt trụ chiến trường ở tiền tuyến Dễ Châu. Mặt khác, Cao Đường Châu cách Hà Bắc không xa, còn có mấy thế gia chiếm cứ. Chúa công, sao không phái sứ thần đến, lấy danh nghĩa cùng nhau phó quốc nạn, để Cao Đường Châu xuất quân? Ta biết chúa công lo lắng là sợ Cao Đường Châu đến lúc đó sẽ giành công, chia đất. Chúa công không cần lo. Như thế cuộc hiện tại, mấy thế gia ở Cao Đường Châu cũng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên sẽ theo đại thế mà đứng về phía mình. Họ sẽ chọn chúa công. Nếu phái sứ thần đi, là sẽ ăn nhịp với nhau. Nghe vậy, Thường Tứ Lang thở phào nhẹ nhõm, rồi kéo vai lão mưu sĩ. Hắn nói, ta đã nói từ sớm, Trọng Đức của ta không hề kém độc ngạc và tên quệ. Đây là một kế hay. Như vậy, năm sau được viện quân của Cao Đường Châu, bốn châu Hà Bắc này, ta ăn chắc. Có chút không đúng, ta hình như đã nói 2 năm, mà vẫn chưa chiếm được sông Bắc, chết tiệt Thằng Lùn. Thằng Lùn, tự nhiên là Công Tôn Tổ. Bây giờ Công Tôn Tổ lại có Thái Thúc Vọng phụ tá, so với trước kia, càng lợi hại hơn mấy phần. Lão mưu sĩ nói, Thái Thúc Vọng giỏi quan sát, rồi phân tích tình báo để định ra kế sách. Tiểu Đông gia ban đầu đến Hà Bắc, cũng không nói sai, chúa công, nếu muốn thắng hắn, cũng chỉ có thể làm rối loạn tình báo của Hắc Gia Quân, để Thái Thúc Vọng không thể phân biệt được thông tin hữu ích, thậm chí có thể bày ra một ván cờ ngược, làm con bài tẩy. Thường Tứ Lang gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì. Hắn hỏi, mà này Trọng Đức, chuyện ở Hải Phong Tuyết, nếu có viện quân, chỉ có thể từ đó đến. Ta bây giờ lại nghĩ, Công Tôn Tổ, con chó này, rất có thể là mượn nhờ người ngoại tộc, hắn trước kia trấn thủ Yến Châu, mà Yến Châu cũng giống Hải Châu, là cửa ngõ của Trung Nguyên, có thể qua lại với các ngoại tộc như Nhu Nhiên, Bắc Địch cũng không có gì lạ. Ta lúc trước còn kỳ quái, cung kỵ của con chó này, sao lại thiện xạ như vậy? Xem ra, Tiểu Đông gia không nói sai, đây không chỉ là cuộc chiến tranh giành một châu nào đó, mà rất có thể là có người đang âm thầm bày ra một ván cờ lớn. Chiến hỏa này, giống như hoa nương uống thuốc kích dục trong quán, đốt cháy cả người. Lão mưu sĩ có chút im lặng, cuối cùng không sửa lại. Tính cách của chủ công trong thời gian ngắn không dễ thay đổi. Thường Tứ Lang hỏi, bên Tiểu Đông gia, Trọng Đức có tính toán gì? Phái một đại tướng, dẫn 20.000 quân là được, sao không thêm một chút số lượng cho may mắn? Chúa công, Hắc Giáp quân của Du Châu ta, gần một năm nay đều đang chiến đấu gian khổ, đã tổn thất rất nhiều. Dù có chiêu mộ lại, cũng đa phần là lính mới, không thể đánh trận lớn. Lão mưu sĩ mặt sưng lên, Thường Tứ Lang nói, ha ha, ta thích nhất là xem Trọng Đức tức giận, ta đùa ngươi thôi. Ngươi xem ngươi, vừa căng thẳng. Râu dê đã vểnh lên rồi. Vậy cứ như thế đi, ta định để Thường Uy đi. Thường Uy đang ăn thịt nướng ở phía sau, đột nhiên ngất một cái, ngẩng đầu lên nhìn thiếu gia nhà mình. Lưu Quý cũng chìm vào suy tư, không nói gì cũng không phản đối. Thường Tứ Lang nói, lúc trước định để Thường Y đi Hà Châu, nhưng thằng nhãi này tính cách không đủ trầm ổn. Lần này đi Giang Nam, theo Tiểu Đông gia học thêm chút bản lĩnh. Giống như lần trước chống lại Bắc địch, học được bản lĩnh tốt trở về lại giúp đánh trận. Thường Y kích động nói, ta muốn ở lại với thiếu gia. Thường Tứ Lang quay đầu trừng mắt, rồi hùng hổ mắng. Nói nhảm, đi Giang Nam, nếu không thể hiện được uy phong của Hắc Giáp Quân, ngày sau trở về, ta sẽ treo ngươi lên đánh. Học cho tốt bản lĩnh của Tiểu Đông gia, trở về kể cho ta nghe. Mặt khác, khi đi Giang Nam, mang theo mấy ngàn xe lương thảo đi, coi như là học phí của ngươi. Nói xong, Thường Tứ Lang lại bỗng nhiên khó chịu. Hắn nói, ta còn nghe nói, cái tên có lương thảo còn nhiều hơn cả ta, hình như muốn đứng về phía Yêu Hậu, lão mưu sĩ ở bên. Tự nhiên hiểu, người mà Thường Tứ Lang nói là ai. Trong thiên hạ này, người có kho lương lớn hơn nhà họ Thường, chỉ có một, đó chính là Lương Vương. Thường Tứ Lang nói, gian thần trong triều đình ban đầu, chắc cũng lại cho tên này giúp đỡ. Tên chó chết này giấu thật sâu, có một ngày ta bắt được hắn, sẽ chặt cho chó ăn. Lưu Quý không hiểu phun ra một câu, vua Cương Chi Vương có lẽ chỉ là tin đồn do chính hắn tung ra, có quyền thế như vậy. Nói không chừng, hắn vẫn là một vị châu vương ở bên ngoài. Ai mà biết, dù sao ta nghĩ đến hắn, đã thấy rất khó chịu. Đặc biệt là biết hắn giúp Yêu Hậu, theo công tôn tổ, con chó đó, đều là đồ lừa đảo, chúa công. Thường Tứ Lang ngồi phịch xuống ghế, giọng điệu lập tức lại trở nên có chút phức tạp, biết rồi không mắng nữa. Thiên hạ này à, dù cho đến bây giờ cũng còn không thấy rõ. Ta đánh một Hà Bắc Lề mà lề mề, ngược lại là bên Tiểu Đông gia, đã nhất thống Tây Thục, muốn bắt đầu dương cánh. Lưu Quý nói, không giống nhau. Chúa công đánh hạ bốn châu Hà Bắc, lại thêm Yến Châu trăm ngựa, thế bá nghiệp này cơ bản đã thành. Hơn nữa còn một điểm, Tiểu Đông gia không dựa vào thế gia thiên hạ, chỉ dựa vào dân chúng. Con đường này của hắn không dám đi quá nhanh. Ta cảm thấy thế bá nghiệp này vẫn là chúa công có cơ hội lớn nhất. Đương nhiên chúa công đừng quên lời nói lúc trước với ta. Nếu có một ngày trong thành và Tây Thục tranh bá, sẽ không cần nương tay, đều bằng bản lĩnh. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, không còn nửa phần do dự, nhớ kỹ. Cuối năm, tiết trời Mộ Vân Châu càng thêm lạnh lẽo. Dù không có tuyết đông, nhưng gió lạnh gào thét vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngồi bên bếp lửa khoác áo choàng, Từ Mục ngồi ở vị trí chủ tọa. Năm nay không về thành đô, các đại tướng của sáu châu Tây Thục chỉ có thể đến Mộ Vân Châu báo cáo. Lần lượt đã có không ít đại tướng đến Ngu Thành bái kiến chúa công. Trần Trung bái kiến chúa công, Lục Hư bái kiến chúa công, Lục Hư bái kiến chúa công. Từ Mục ngẩng đầu nhìn từng vị chiến tướng Tây Thục trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không biết từ lúc nào hắn không còn là Tiểu Đông gia không có quyền thế, mà như lời Giả Chu đã nhập thuộc dương cánh mà bay. Hắn nói, các vị uống một ly rượu nóng làm ấm người trước đi. Đặc biệt là Trần Trung, nếu ta không nhầm, bên Lương Châu hẳn là đã có tuyết rơi. Trần Trung nâng ly rượu nói, tự nhiên chúa công bố cục bên dưới, ngoài việc thỉnh thoảng có thám tử Tây vực, 2-3 tháng này cũng không có tai họa gì. Triều Nghĩa và Vệ Phong trong trận đại chiến vừa rồi đã thể hiện được uy phong của Tây Thục. Ta đoán bây giờ ở các nước Tây vực, uy danh của Tây Thục đã được truyền đi rất tốt. Bên Lương Châu, điều mà Từ Mục luôn canh cánh trong lòng chính là con đường tơ lụa, không thể vội vàng, dục tốc bất đạt. Việc liên hệ của Vệ Phong, Trương Đại Thúy ở Tây Vực đã có những bước tiến đầu tiên, e rằng đến năm sau sẽ có thể thành lập. Lữ Phụng ngồi cùng bàn, nếu Từ Mục gọi, vội vàng đứng lên. Vị này, một trong ngũ mã phu của Vọng Châu, đến bây giờ đã trở thành một người hiếm có trong việc chăm sóc ngựa. Chỉ tiếc mấy vị lão huynh đệ này không giỏi binh pháp, chỉ có thể đảm nhận các chức vụ hậu cần. Từ Mục hỏi, Lữ Phụng trải chăn ngựa thế nào rồi? Lữ Phụng đáp, chúa công yên tâm, chú ngựa ở Ba Châu Lương Địa sau khi chỉnh đốn đã chọn được những người giỏi chăm ngựa tông tòa. Tháng trước còn sinh ra một con Hồng Vân Câu, chỉ chờ lớn thêm một chút sẽ đưa đến hiến cho chúa công. Không tệ, đánh Lương Châu, ngoài việc phá vỡ thế bị vây hãm, chú ngựa ở Ba Châu Lương Địa cũng luôn là mối bận tâm của Tây Thục. Một ngày nào đó ngựa tốt của Tây Thục đã chuẩn bị đầy đủ, lại diệt được Yêu Hậu, sẽ bắt đầu thấy tranh giành. Ở bên, Triều Tuân cũng đứng lên. Nhưng nửa câu sau, có phần ấy nấy, ông nói, Chúa Công, rụng bông 6 năm sau, sẽ bắt đầu trồng trọt quy mô lớn. Địa điểm được chọn là ở vùng đệm ngoài Ải Dục, ánh nắng, trời ấm, mưa đủ, sẽ có một vụ thu hoạch tốt. Mặt khác, ta đã là Lan Trung khai thác khoáng sản, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy mỏ diêm tiêu, xin Chúa Công giáng tội. Từ một khoát tay, Chu Tôn không trách người. Hơn trăm năm trước, vị hoàng đế điên rồ đó vì luyện đan đã khai thác quá mức rất nhiều loại khoáng thạch đưa vào lò luyện đan. Với kỹ thuật hiện nay, không thể nào thăm dò một cách khoa học, cũng không thể đào sâu xuống đất 30 thước, chỉ có thể hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Từ một hỏi, Lục Hưu Định Châu thế nào? Lục Hưu Định Châu thế nào? Chúa Công yên tâm, bọn mã phỉ người Hồ không có động tĩnh gì, Ải Định Bắc rất yên ổn. Mặt khác, hai châu Định Châu và Tịnh Châu đã chiêu mộ được hơn 8.000 lính mới, hiện vẫn đang trong quá trình huấn luyện gian khổ, rất tốt. Các châu Tây Bắc, dù là chiến sự hay chính sự, đều đã đi vào quỹ đạo. Các đại tướng Tây Thục Kha cũng lần lượt tiến lên báo cáo. Đến cuối cùng, ngay cả Thượng Quan Thuật của Hiệp Nhi Quân cũng đứng ra nói vài câu. Những người anh em này đã theo hắn một đường tranh đấu giành thiên hạ, không rời không bỏ. Đương nhiên, ở Thất Thập Lý phần sơn ngoài thành đô, còn có vô số lão hữu nằm lại. Từ một rất chắc chắn, nếu có kiếp sau, hắn lại làm Châu Vương, những người này nếu có cơ hội lựa chọn lần thứ hai, cũng sẽ theo hắn. Sự tin tưởng giữa chủ và thuộc đủ để vượt qua rất nhiều chuyện. Từ một ngẩng đầu, nhìn những gương mặt kiên nghị trước mặt, nói, các vị đều là anh em trong nhà, ta, Từ Mục, xin nói thẳng, đầu xuân năm sau, Tây Thục chúng ta sẽ lại đối mặt với một trận quyết chiến. Năm ngoái là Lương Châu, còn năm nay là Yêu Hậu Thương Châu. Thời loạn thế chính là như vậy, muốn mạnh mẽ, muốn cùng gia đình, bạn bè sống sót thì chỉ có một con đường là vượt qua mọi chông gai. Khác biệt là, lần này Tây Thục không còn đơn độc chiến đấu, sẽ có một đại minh thiên hạ, rất nhiều thế lực cùng nhau tham gia. Đương nhiên, đối đầu với họ, Yêu Hậu chắc chắn cũng sẽ lôi kéo rất nhiều người để đối phó. Lục Hưu sắc mặt mong đợi, Chúa Công, sao không để ta mang một vạn quân xuôi nam tham chiến? Vị Điển Châu Chi Hổ này vừa mới đến Tây Thục, chưa lập được công lao gì, đã được Từ Mục tin tưởng, trực tiếp giao cho chức đại tướng trấn thủ hai châu. Vì vậy, Lục Hưu muốn lập chiến công để không phụ lòng tin tưởng này. Lục Hưu nói tiếp, bên Ải Định Bắc ta đã để lại đủ quân lính, thủ ải cũng không có vấn đề gì. Thẩm Mục do dự, hắn lo lắng, bên Ải Định Bắc, khi hỗn chiến xảy ra sẽ có biến cố gì? Dù sao, ngoài Ải Định Bắc là ngoại tộc người Hồ, Từ Mục nói, chuẩn, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Hắn nói tiếp, Trần Trung, đợi Lục Hưu rời khỏi Định Châu, chuyện bên đó, ngươi phải quan tâm nhiều hơn. Mặt khác, từ năm sau, tạm thời điều Phương Vịnh đến đó. Chúa Công yên tâm, Từ Mục thở phào. Mặt khác, ở Thục Châu, ngoài thủy sư của Đậu Thông, Hàn Cửu cũng mang một vạn quân thuộc đến Mộ Vân Châu tham chiến. Sáu châu Tây Thục, bốn châu Tây Bắc vừa mới đánh chiếm, binh lực thiếu thốn, tài nguyên lại ít. Trung tâm thực sự của Tây Thục nên là Thục Châu. Vì thế, Từ Mục không ngần ngại để giả Chu trấn thủ. Ở Thục Châu, dù là lương thảo hay quân lính đều được xem là đầy đủ. Từ Mục gọi Thình Ca Nhi. Trần Thình cụp tay, vội vàng từ sau đi ra, một tay đấm ngực chào Từ Mục. Từ Mục nói, báo cáo xong, ngươi trở về Thục, liền điều động dân phu, chuẩn bị lương thảo, quân nhu và các loại khí giới công thành. Chờ chút, ta sẽ cho ngươi một số bản vẽ khí giới cải tiến, ngươi mang đến lò rèn. Trần Thịnh nói, Đông gia, Chúa Công, nếu nhà họ Thiết không hiểu, muốn đánh ta, hắn dám động thủ ngươi cứ nói, ta Từ Mục tức giận, sẽ đưa hai đứa con của hắn đến Mộ Vân Châu. Bà vị cha già này, đều là những người cuồng cháu, vừa mắng Từ Mục vừa cưng nựng cháu trai. Mắt Trần Thịnh lập tức sáng lên, Chúa Công diệu kế. Từ Mục nói tiếp, Thượng quan Đường chủ, đối với Hiệp Nhi Nghĩa Quân, hắn thực ra có một dự định khác, không giống như các đội quân khác của Tây Thục. Hiệp Nhi Quân giống như một lực lượng quân đội mơ hồ. Đừng nói Yêu Hậu, có lúc ngay cả chính Từ Mục cũng không thể phân biệt được có bao nhiêu người. Ngoài đội ngũ Hiệp Nhi cố định, những người khác không tập hợp một chỗ, mà là khi có chiến sự, sẽ được Thượng quan Thuật thống nhất chiêu mộ, hưởng ứng nghĩa cử. Có thể là ngư dân, có thể là quan sai, cũng có thể là người bán hàng rong. Thượng quan Thuật đứng dậy ôm quyền, Tổng đà chủ nếu có lời gì, cứ nói đừng ngại. Từ Mục cười, không vội, ngươi ở lại Mộ Vân Châu thêm mấy ngày, ta sẽ từ từ nói với người. Quân đội bên ngoài, Yêu Hậu đã dò xét gần như xong, mà Hiệp Nhi Nghĩa Quân mới là lựa chọn tốt nhất để làm quân cờ bất ngờ. May mắn thay, Lâm Tống đà chủ của 30 châu muốn người có người, cần lương có lương. Đương nhiên, khoảng 2 năm nữa, chức tổng đà chủ này sẽ được trả lại cho Tiểu Tiêu Gieo Rao. Tả Xuyên Nhân nói, biết người biết ta mới có thể bắt chiến bắt thắng. Tại Lăng Châu, Tả Xuyên Nhân cũng mở tiệc lớn đãi quần thần, uống đến hơi nhiều, trong lời nói lộ ra mấy phần hưng phấn. Qua sang năm, thiên hạ đại minh hợp nhất, như vậy việc thảo phạt Thương Châu Yêu Hậu liền có minh hữu vững chắc, chứ không phải như ban đầu cái gì Đông Lăng nhỏ bé mang theo mấy con tôm tép giằng co. Vào lúc tiệc tùng linh đình, có một tướng quân ngốc nghếch đột nhiên hỏi một câu, chúa công, nếu đánh hạ Thương Châu, địa bàn này phân chia thế nào? Câu nói này khiến Tả Sư Nhân vốn đang hưng phấn lập tức nhíu mày. Hắn cũng đã cân nhắc qua chuyện này, nhưng với kế hoạch hiện tại, diệt Thương Châu mới là điều quan trọng nhất. Một vị đại tướng khác mượn men say vội vàng nói, Thương Châu này vốn là chúng ta đánh trước, chúa công, đến lúc đó đừng để cho thuộc phương. Những lời này không chỉ khiến Tả Sư Nhân mà cả Phí Phu và nhiều đại tướng thân thuộc cũng tỏ ra không vui. Đây còn chưa đánh mà đã nghĩ đến chuyện qua sông rút ván. Tả Sư Nhân mặt lạnh tanh, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, im hết đi. Lập tức ngẩng đầu, nhìn mấy vị đại tướng ồn ào. Bầu không khí trên yến tiệc nhất thời trở nên không đúng. Hắn nói, nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là đối phó với Yêu Hậu. Chỉ cần diệt được Yêu Hậu, Đông Lăng của ta mới có thể phá cục, không cần phải mãi co cụm ở phía đông Tương Giang. Về phần những chuyện khác, bản vương tự có tính toán, nếu sau này còn nghe ai nói linh tinh, ta nhất định không tha. Không thể không nói, thái độ này của Tả Sư Nhân đã khiến nhiều đại tướng thân thuộc an tâm phần nào. Phải biết, lần trước Đông Lăng công phạt Thương Châu đã thảm bại, bây giờ nhờ có Tây Thục mới có được chút hy vọng. Tả Sư Nhân lại khôi phục vẻ thường ngày, nâng chén rượu kính một vòng, các vị không cần nhắc lại nữa. Sau mấy chén, có lẽ là không thắng nổi Tử Lượng, Tả Sư Nhân cùng Phí Phu đi về hậu sảnh. Tả Sư Nhân nói, Phí Phu, đi điều tra mấy kẻ lúc nãy ồn ào. Ta nghi ngờ chúng bị Yêu Hậu suy dục nhằm châm ngòi quan hệ giữa Đông Lăng và Tây Thục. Nếu điều tra ra, đừng nương tay, cứ trực tiếp tịch thu tài sản, giết chết. Phí Phu ôm quyền lĩnh mệnh. Tả Sư Nhân tiếp tục, Từ Bố Y nói không sai, Yêu Hậu này giỏi nhất là loại kế sách trong bông có kim. Đầu tiên là ám sát ở Khắc Châu, giờ lại đến lượt Đông Lăng ta. Nàng ta mà có bản lĩnh thì cứ trực tiếp dẫn quân xuất chinh, đau thật thương thật mà đánh một trận. Nâng chén trà lên, Tả Sư Nhân nhấp hai ngụm, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Quả là tiện nhân, văng cả vào tay, trà này sao lại hơi nóng. Đông Phương Kính bình tĩnh nói, chúa công, Tả Sư Nhân có tin đến, hai ngày nay đã tra ra mấy đại tướng Đông Lăng bị suối dục. Trong thư nói, Tây Thục ta tốt nhất cũng nên âm thầm điều tra, nói không chừng cũng có đại tướng bị suối dục. Từ Mục lắc đầu, tình hình Tây Thục không giống Đông Lăng. Ở Tây Thục, hầu hết các đại tướng đều là những người đã cùng Từ Mục Nam Chinh Bắc chiến, không giống như Đông Lăng, lấy thế gia làm gốc, sử dụng nhân tài của các thế gia. Đông Phương Kính nói, Bá Liệt, chẳng mấy chốc nữa là đến đầu xuân. Ở Hà Bắc, Thường Uy cũng đã nắm ấn soái, dẫn 2 vạn người đến Giang Nam. Ở Nam Hải Minh, Triệu Lệ cũng gửi tin, nói vài ngày nữa sẽ lên đường. Thiên Hà Đại Minh, 4 thế lực lớn, Tây Thục, Đông Lăng, Nội Thành và các châu ở Nam Hải, không kể đến các thế lực nhỏ khác, chỉ riêng 4 thế lực này cũng đủ khiến Yêu Hậu phải đau đầu. Lần này, Tây Thục huy động ít nhất hơn 6 vạn binh lực, Tả Sư Nhân của 7-8 vạn quân, thêm 2 vạn người của Thường Uy và 4-5 vạn quân tiên phong của Nam Hải Minh. Ban đầu tổng số quân đã gần 20 vạn, sau này sẽ còn có thêm binh lực được huy động. Cuộc chiến này rất có thể sẽ lan rộng ra cả Trung Nguyên. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, người đoán xem, trong Thương Châu có khoảng bao nhiêu quân? Đồng Phương Kính đáp, ít nhất cũng hơn 10 vạn. Ngoài mặt còn có Thanh Châu, Hà Bắc. Trong bóng tối còn có một Lương Vương và nhiều thế lực chưa lộ diện. Từ Mục hỏi, Lương Vương cũng có quân đội sao? Đồng Phương Kính đáp, chắc chắn có, nếu không, hắn chỉ là một tên bán gạo. Trà trộn vào cuộc chiến loạn lạc nên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Từ Mục thở dài, mấy tên bán gạo này đều không tầm thường. Bỗng nhiên, hắn nhận ra 20 vạn quân có vẻ không chiếm được ưu thế gì. 2-3 năm nay, từ khi Viên An lên ngôi, triều chính luôn do Yêu Hậu nắm giữ. Ai biết được trong Thương Châu còn bao nhiêu cạm bẫy, sát cục. Đông Phương Kính nói, Yêu Hậu rất có thể sẽ co cụm binh lực. Chúa công từ Tương Giang tấn công, thủy sư của Thương Châu chắc sẽ không ngăn cản mà chủ yếu phòng thủ. Ngoài ra, chúa công cũng cần cẩn thận một chút, giống như bài học ở Đông Lăng Minh, để lộ sau lưng, bị Đường Ngũ Nguyên đâm một nhát chí mạng. Đề nghị của ta là chúa công ít nhất phải lưu lại 3 vạn quân, canh giữ hậu phương ở Khắc Châu. Từ Mục nói, ta cũng đang có ý định này, cũng là tác chiến ở Giang Nam, nên chỉ có thể dùng thủy sư và bộ binh, chiến mã lương địa ở Giang Nam, không có nhiều tác dụng. Ngược lại, chiến thuyền mới là vật tư quan trọng nhất. Nhưng chuyện chiến thuyền, Từ Mục đã giao cho Tả Sư Nhân. Với lợi ích của mình, Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ không keo kiệt về vật tư chiến thuyền. Dù sao thì đánh hạ Thương Châu, người được lợi nhất chính là Đông Lăng, Đông Phương Kính nói. Mặt khác, Du Châu Vương không đích thân đến, chức vị minh chủ này, chúa công có thể nhường cho Tả Sư Nhân. Một là coi như tặng một món quà, hai là làm minh chủ cũng không phải chuyện tốt. Nếu thắng thì không sao, nếu thua, sĩ khí của Tây Thục sẽ bị đả kích rất lớn. Theo kế hoạch ban đầu, Từ Mục tốt nhất không nên làm minh chủ của thiên hạ Đại Minh này. Đồng Phương Kính tiếp tục, nếu Tả Sư Nhân biết mình được làm minh chủ, chắc sẽ mừng đến mất ngủ mấy ngày đêm. Tả Sư Nhân rất coi trọng danh tiếng, nói không chừng chúa công có thể dùng điều này để đòi thêm lợi ích. Ta đoán Tả Sư Nhân sẽ đồng ý ngay lập tức. Từ Mục cười, lời của Đông Phương Kính quả thực rất đúng với tính cách của Tả Sư Nhân. Hắn nói, bá liệt à, trận đại chiến sang năm chính là cơ hội tốt nhất để Tây Thục ta tranh đoạt thiên hạ. Đông Phương Kính đáp, đúng vậy, nếu diệt được Yêu Hậu, sau này ở Giang Nam sẽ chỉ còn hai hổ. Hai hổ, một là Tây Thục, một là Đông Lăng. Vì lợi ích mà tạm thời hợp tác, cũng vì lợi ích mà cả hai rất có thể sẽ trở mặt thành thù. Đây không phải là đoán mò, Tây Thục có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ biết lo xa. Từ Mục tin rằng, dù Tả Sư Nhân bề ngoài khách sáo, nhưng trong lòng chắc cũng có những toan tính riêng. Từ Mục ngẩng đầu lên, trong lòng có chút phức tạp. Từ xưa đến nay, con đường tranh bá luôn gập ghềnh trắc trở. Hắn hỏi, bá liệt, gần đây Dạ Kiêu có tin tức gì từ Hải Châu không? Đông Phương Kính đáp, tuyết rơi dày, đường đi khó khăn, tin tức gửi về ngày càng chậm. Tình báo mấy ngày trước chị nói, ở Hà Châu, bây giờ Thường Cửu Lan đang làm trấn quan đại tướng. Theo sự bố trí của lão tướng quân, tiếp tục canh giữ quan ải Hà Châu. Dạ Kiêu còn tra được, Thường Cửu Lan này đã xin Du Châu Vương một khoản tiền tu sửa lớn. Dù là mùa đông, vẫn huy động dân phu gia cố thành quan, đề phòng địch nhân sang năm tấn công. Từ Mục nói, hồi tin cho Dạ Kiêu tiếp tục theo dõi. Là người đã nhiều lần đến Hà Châu, Từ Mục hiểu rõ ý nghĩa của thành ải Hà Châu đối với cả Trung Nguyên. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Mộ Vân Châu, Ngô Thành Quan Ải. Từ Mục đang cùng Đông Phương Kính ngồi trong kho vũ bị, xem xét những chiếc giáp vải mà Vi Xuân mới đưa tới. Năm ngoái, quy mô trồng bông nhỏ, sản lượng không nhiều. Từ Mục cũng không dám lãng phí, chỉ bảo Vi Xuân làm thử trước 500 chiếc. Lót trong là sắt miếng, ngoài dùng đinh đồng cố định, giáp vải chiến trường thực sự, phù hợp với thời kỳ vũ khí, có sức phòng hộ cực mạnh. Nói chính xác, vô tình, vì phát hiện ra bông và sử dụng giáp vải đã diễn ra hơi sớm. Đương nhiên, trong thời đại vũ khí lạnh, nếu được trang bị giáp sắt toàn thân, sức phòng hộ sẽ càng mạnh. Nhưng hiện tại, Tây Thục lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy? Ít nhất, giáp vải cũng đã tốt hơn nhiều so với một số loại giáp gỗ, giáp mảnh thông thường. Nếu dùng để chống đỡ tên bắn, hiệu quả so với giáp sắt cũng không thua kém bao nhiêu. Theo quy mô trồng bông, nếu bông đủ dùng, sang năm ít nhất cũng có thể có hơn vạn chiếc giáp vải. Vừa dày, ấm, lại có sức phòng hộ mạnh hơn giáp nhẹ thông thường. Đông Phương Kính cầm một chiếc giáp vải, yêu thích không nỡ rời tay, uổng cho ta đọc đủ thứ thi thư, nhưng chưa từng thấy qua loại giáp trụ này. Bên trong, Vi Xuân còn đặc biệt cho thiêu hình hổ quỳ lên 500 chiếc giáp này, rồi sơn màu trắng. Vì bệnh công tử của Tây Thục này cuối cùng cũng đã phát huy được tài năng của mình. Từ Mục nói, chỉ tiếc là quá ít, chỉ có 500 bộ, đúng là ít. Nhưng Từ Mục đã rất hài lòng. Chỉ cần việc trồng bông không có vấn đề gì, sang năm giáp vải sẽ được sản xuất đại trà. Từ Mục nói, bá liệt, chúng ta thử xem uy lực của giáp này thế nào. Đông Phương Kính đáp, chúa công, rất tốt. Gọi một người lính hộ vệ tới, trước tiên mặc một chiếc giáp sắt, sau đó mới khoác giáp vải ra ngoài. Một lão lính kéo cung, nói, nhị cậu tử, ngươi đừng trách ta. Trên thực tế với hai lớp phòng hộ, cả giáp sắt và giáp vải, trừ phi là sức mạnh của tư hổ, nếu không thì không thể nào bắn bị thương được. Lão lính lại nói, nhị cổ tử, lúc ở quê, ta thừa lúc vợ ngươi ngủ, đã sờ vào bắp chân của nàng ca ca có lỗi với ngươi. Từ Mục và Đồng Phương Kính nghe, vậy mà mặt mày im lặng, chỉ là một màn diễn, mà một người kéo cung, một người chịu cung, lại làm như thể sinh ly tử biệt. Người hộ vệ chịu tên nghe thấy lời tỏ tình, vẻ mặt lập tức trở nên đặc sắc. Lão lính buông tay, mũi tên lao về phía trước. Không lâu sau, nhị cậu tử trúng tên, kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Từ một kinh hãi, định chạy đến xem, thì thấy nhị cậu tử đã đứng dậy, toàn thân không một vết máu, vui đến phát khóc, từ một thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, ý tưởng về bông là đúng. Hắn hỏi, Bá Liệt, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Kính đáp, phòng thủ tên bay thì không tồi. Nhưng chúa công có nghĩ đến, loại giáp này, nếu bị địch nhân hỏa công, rất dễ bốc cháy. Từ một cười nói, Bá Liệt yên tâm, ta tự có cách. Vấn đề này, hậu thế đã có cách giải quyết. Chỉ cần thêm vật liệu chống cháy vào lớp tường két, sẽ không có vấn đề gì. Đông Phương Kính nói, nếu giải quyết được vấn đề này, sáu châu của Tây Thục ta sẽ có thêm một vũ khí lợi hại. Từ một đáp, nên như vậy, cả hai đều ẩn chứa sự mong đợi, hy vọng vào ngày giáp phải được sử dụng rộng rãi. Phía sau họ, nhị cổ tử, vì chuyện bắp chân của vợ mình, đang xé áo liều mạng với lão lính bắn tên. Năm cũ qua đi, mùa xuân đã gần kề. Năm cũ qua đi, mùa xuân đã gần kề. Bên bờ sông Mộ Vân Châu, gió bất gào thét cuối cùng cũng đã dịu đi. Những cây cối khô héo trước đây không còn vẻ u ám, chết chóc, mà bắt đầu có những dấu hiệu của sức sống và mùa xuân. Ngu Thành bên ngoài cổng Tây, Từ Mục và Đông Phương Kính chuẩn bị lên đường ra bờ sông. Việc đóng giữ Ngu Thành sau này vẫn giao toàn quyền cho Vu Văn. Từ Mục nói, Vu Văn, cẩn thận một chút. Võ tướng của Trăng Nông Quang không dễ đối phó. Nếu có quân lệnh, ta sẽ kịp thời cho người đến. Ngoài ra, về việc trông quân, đến lúc đó sẽ có người vào thành liên hệ với ngươi. Vu Văn đáp, chúa công yên tâm, thành còn người còn. Từ Mục nhíu mày, đừng nói những lời này. Đừng nói những lời này, thành có mất, ngươi vẫn có thể rút lui. Ngươi là đại tướng số một của Tây Thục ta. Nếu chiến tử hoặc tuẫn thành, sĩ khí sẽ bị đả kích nặng nề. Lời nói này đã cắt đứt ý định tuẫn thành của Vu Văn. Đương nhiên, nếu theo kế hoạch của Từ Mục, Ngu Thành phần lớn sẽ không có vấn đề gì. Hắn hỏi, hiểu chưa? Vu Văn mặt mày xúc động, cúi người thật sâu trước Từ Mục. Hiểu rồi, Từ Mục nói. Năm đó ở Trường Dương, ngươi theo ta trốn đi, bao lần sinh tử đều gắng gượng qua được. Một ngày nào đó, thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ lại vào Trường Dương, đến ngõ hẻm ăn hoa tửu. Vu Văn bật cười, Từ Mục cũng cười, vỗ vỗ vai Vu Văn, rồi quay người cùng Đông Phương Kính lên xe ngựa. Đầu xuân đã gần, việc công phạt Thương Châu còn nhiều việc cần phải bố trí lại. Ngoài ra, ở Khắc Châu, sắp tới sẽ là gà cuộc hội ngộ của đại quân các phe. Khi đó, quân đội từ bốn phương tám hướng sẽ tề tự tại Khắc Châu. Nghe nói, Hoàng Đạo Xung vì đề phòng chuyện ám sát tái diễn, đã sớm bố trí phòng thủ nghiêm ngặt ở Khắc Châu. Đông Phương Kính nói, Tây Thục, Đông Lăng, Nam Hải Minh, Nội Thành, bốn thế lực này là trụ cột của thiên hạ đại minh, thực tế còn rất nhiều thế lực khác, thậm chí là cả châu. Ví dụ như Cao Đường Châu của Thường Tứ Lang mới gia nhập gần đây, cũng cử 3.000 người do một tướng lĩnh dẫn đầu đi theo Thường Uy tham gia liên minh. Đồng Phương Kính nói, Bá Liệt Tạ Sư Nhân có tin đến, nói sau đầu xuân muốn lập tức diệt quân Đảo Muối. Quân Đảo Muối giống như Thanh Châu, ban đầu đều là quân bài ẩn của Yêu Hậu, nhưng sau khi phản bội liên minh, nếu Từ Mục đoán không sai, quân Đảo Muối đã ở lại Thường Châu. Hành động này của Tả Sư Nhân không khác gì tế cờ để cổ vũ sĩ khí cho tướng sĩ Đông Lăng. Đại chiến sắp đến, những thủ đoạn như vậy là rất cần thiết. Đông Phương Kính nói, cuộc chiến này Tây Thục ta không thể thua. Thua, Yêu Hậu sẽ đắc thế, Tây Thục sẽ rơi vào thế bị động, mà Tả Sư Nhân rất có thể sẽ bị vây công. Từ Mục nói, đừng vội, sau khi hội ngộ chúng ta sẽ bàn bạc lại. Thường đại gia đang đánh ở Hà Bắc không thể đến Khắc Châu, mà Từ Mục không muốn làm minh chủ, nên vị trí minh chủ sẽ thuộc về Tả Sư Nhân. Nhưng dù sao, người quyết định chính sách vẫn là Từ Mục và Đông Phương Kính, điều này Tả Sư Nhân cũng hiểu rõ. Đông Phương Kính nói, Thương Châu không phải là chiến trường duy nhất. Chúa công có nghĩ rằng, Yêu Hậu thậm chí đã chôn một quân bài ẩn lớn ở Hà Bắc không? Từ Mục giật mình, quân bài ẩn lớn, Đông Phương Kính tiếp tục. Trước đây, chiến khe ở Hà Bắc là Du Châu Vương từng bước giành thắng lợi, nhưng bây giờ cả hai đã có chút nang sức nang tài. Từ Mục nói, Bá Liệt muốn nói là do thái thúc vọng. Đông Phương Kính đáp, cũng có khả năng, chỉ cắt chiến trường sẽ khiến quân đội của liên minh bị phân tán. Đối với Yêu Hậu, đây là một điều vô cùng có lợi. Nghe vậy, Từ Mục chìm vào suy tư. Đông Phương Kính nói, ban đầu Viên Tùng mang đến một lá thư cũ của Tiểu Hầu gia, ta thậm chí còn nghi ngờ người được nhắc đến trong lá thư đó chính là yêu hậu. Nếu không, một người phụ nữ làm sao có sức hiệu triệu lớn như vậy? Từ Mục đáp, việc này cần phải điều tra rõ. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn về phía bờ sông xa xôi. Không bao lâu nữa, cuộc đại chiến quyết định vận mệnh sẽ diễn ra. Quay trở lại thành lớn bên bờ sông, Từ Mục vừa xuống xe ngựa, còn chưa vào phủ quận thủ, Mã Nghị vội vã chạy tới. Chúa công, sứ thần kia lại đến. Từ Mục hỏi, sứ thần nào? Viên Tùng sao? Mã Nghị đáp, đúng vậy. Từ Mục có chút im lặng, không cần đoán cũng biết, người đến chắc chắn lại là Nghiêm Đường. Cái người này cứ ba lần bốn lượt nhắm vào Tây Thuộc ta. Đồng Phương Kính nói, chúa công, đoán chừng lại như lần trước, đưa ra điều kiện nào đó, chúa công không ngại xem thử. Cũng không sao, lần trước là thư của tiểu hầu gia, trong đại thế này, Viên Tùng biết không thể làm, nhưng vẫn dám tiếp tục cử sứ thần đến. Như lời Đông Phương Kính, chắc chắn phải có chỗ dựa. Từ Mục nói, bá liệt, chúng ta đi gặp. Đông Phương Kính đáp, nguyện theo chúa công, đi thẳng ra khỏi phủ quận thủ, ra đến bờ sông, xa xa liền thấy bóng dáng hơn 20 người. Dẫn đầu đương nhiên là Nghiêm Đường. Lúc này, đông hàng chưa tan, lão già dù mặc áo khoác vẫn rét run. Lần trước hội minh ở Khác Châu, Từ Mục không thấy hắn, lần này tạm coi như làm việc thiện. Thấy Từ Mục đi tới, Nghiêm Đường mắt đỏ hoe, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo của nghĩa tử Viên Tùng, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu. Ô, Từ Mục nói, Nghiêm huynh, chịu khổ rồi, hai ngày nay ta bận rộn công việc, để Nghiêm huynh phải đợi lâu. Mã Nghị, ngươi làm gì vậy? Huynh đệ của Từ Mục ta đến mà không sớm thông báo một tiếng. Mã Nghị vội vàng kêu to, lập tức chạy về phía sau. Chúa công, ta sai rồi, ta sẽ đến quan phường nhận tội ngay. Từ Mục gật đầu, nhìn về phía Nghiêm Đường, lần sau không được như vậy nữa. Hắn tiếp tục nói, Nghiêm huynh, theo ta vào thành, ta sẽ bày tiệc rượu. Có chuyện gì, chúng ta sẽ bàn bạc. Nghiêm Đường giọng run run run, trong gió rét cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ Thục Vương. Nhiều lần như vậy, cuối cùng lần này cũng được như ý, gặp được Thục Vương, Nghiêm Đường nói. Thục Vương, những người tùy tùng này của ta, có thể sắp xếp một chút không? Từ Mục đáp, tất nhiên, mời Nghiêm huynh ngồi. Dù không biết lần này Nghiêm Đường mang đến thứ gì, nhưng với tính cách của Viên Tùng, lần này chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện hậu hĩnh hơn lần trước. Từ Mục bỗng có chút mong chờ. Nói thật, chuyện này dù có truyền đến tai Tả sư nhân, với quan hệ hiện tại của Tây Thục và Đông Lăng, cũng không khó để phủi sạch. Dưới đại thế này, Viên Tùng cũng biết đã đến lúc phải tự bảo vệ mình. Vừa ngồi xuống, Nghiêm Đường ho hai tiếng, ngập ngừng mở lời, Thục Vương. Từ Mục cười, Nghiêm huynh, cứ nói thẳng. Nghiêm Đường gật đầu, ra hiệu phía sau. Không lâu sau, một người tùy tùng bưng một cái rương đến. Từ Mục có lý do để nghi ngờ, trong rương lại là một lá thư cũ. Nhưng không phải, khi mở rương ra, Từ Mục thấy bên trong là một túi gạo nhỏ. Nghiêm Đường nói, Thục Vương mời mở túi gạo ra. Từ Mục nhíu mày, đưa tay ra, từ từ mở túi gạo. Bên trong túi gạo là một ít lúa thô, thậm chí còn lẫn cả cát sỏi. Hắn hỏi, Nghiêm huynh, đây là ý gì? Nghiêm Đường đáp, nghĩa phụ ta nói, đây là gạo của Lương Vương. Từ Mục hỏi, gạo của Lương Vương? Nghiêm Đường đáp, đúng vậy. Lương Vương này lợi dụng thiên hạ loạn lạc, bán loại gạo này giá lại rất cao. Bất kể là dân chúng hay các châu vương mua gạo đều căm hận đến tận xương. Từ Mục hỏi, những người này tại sao không mua của Du Châu Vương? Nghiêm Đường cười, không giống Du Châu Vương, vị Lương Vương thần bí khó lường kia là một vị vương vô cương. Hắn không có địa bàn, cũng không cần mộ binh đánh trận, chỉ bán lương thực, tích lũy tài phú. Sau đó ra giá cao, tìm một chủ nhân để cung cấp lương thảo, còn cháu đời sau sẽ được hưởng phú quý. Từ Mục cũng mỉm cười, nói không chừng, đây là một màn kịch thôi. Sống trong thời loạn lạc này, hắn đã nhìn thấu nhiều chuyện. Nhiều thứ bề ngoài không thể tin hết, nhiều thứ ẩn giấu trong bóng tối cũng không thể nghi ngờ hoàn toàn. Nghe vậy, Nghiêm Đường giật mình. Từ Mục nói, Nghiêm huynh, ý của nghĩa phụ ngươi không phải là biết được tình báo về Lương Vương chứ? Có thể dùng để trao đổi, thì chắc chắn không phải là tình báo thông thường. Ai biết lão già 80 tuổi này lấy đâu ra bản lĩnh, có được nhiều tình báo như vậy? Đương nhiên, có lẽ liên quan đến quãng đời làm ngụy đế ở Trường Dương trước đây. Nghiêm Đường cười, như thể đã tìm lại được sự tự tin của một công tử văn nhã ngày nào. Đúng là như vậy. Cho nên, nghĩa phụ ta nói, lần này đến Tây Thục, muốn cùng Thục Vương làm một giao dịch. Từ Mục ngồi ngay ngắn, không chút bối rối. Nghiêm huynh, mời nói. Nghiêm Đường sắp xếp lại lời nói. Là như thế này, Thục Vương là minh chủ cao quý của thiên hạ Đại Minh. nghĩa phụ ta hy vọng có thể gia nhập Đại Minh, cùng nhau thảo phạt yêu hậu ở Thương Châu. Quả nhiên, Từ Mục ngừng lại một chút, không vội nói, nếu để Viên Tùng gia nhập, ý nghĩa của Đại Minh này sẽ không còn nữa. Phải biết, việc thành lập Đại Minh không chỉ để thảo phạt yêu hậu, mà sau khi diệt yêu hậu, mục tiêu tiếp theo chính là Ngụy Đế Viên Tùng. Nghiêm Đường vẻ mặt u sầu, như thể ngươi không đồng ý, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Thục Vương không phải là không đồng ý chứ. Từ Mục cười, Nghiêm huynh, uống rượu trước đi. Hắn biết rõ, với tính cách của Nghiêm Đường càng lững lơ, hắn sẽ càng lo lắng. Nghiêm Đường nói, Thục Vương, nghĩa phụ ta còn nói, nếu Thục Vương đồng ý, hắn sẽ từ bỏ thân phận hoàng đế, hạ mình xuống làm Châu Vương, giao hảo thông thương với Tây Thục. Hàng năm còn cống nạp, Từ Mục mặt không đổi sắc, trong lòng đã cảm thấy khó chịu. Hắn cảm thấy, người như Viên Tùng, dù đã hơn 80 tuổi, niềm tâm kế cực kỳ đáng sợ, biết co biết duỗi, mới là đại trượng phu. Nói cách khác, nếu một ngày nào đó Viên Tùng đắc thế, chắc chắn sẽ càng quyết tâm giành lấy ngôi vị đế vương của Trung Nguyên. Về công về tư, người như vậy tuyệt đối không thể cho cơ hội. Cho nên, về việc gia nhập Thiên Hạ Đại Minh, hắn sẽ không để Viên Tùng tham gia. Nhưng mặt khác, hắn cũng muốn có được tình báo về Lương Vương. Ngẩng đầu lên, Từ Mục cố tình nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Đường. Hắn hiểu lần này đi sứ, Viên Tùng gian xảo chắc chắn đã dặn dò Nghiêm Đường, kiểu như không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Lại lừa gạt coi như khó. Từ Mục nói, Nghiêm huynh, ta hỏi ngươi một câu. Nghiêm Đường đáp, Thục Vương mời nói. Từ Mục tiếp tục, là thế này, ngươi có chắc chắn tình báo về Lương Vương là thật không? Không giấu gì Nghiêm huynh, gần đây có rất nhiều người mượn danh nghĩa các loại tình báo muốn trà trộn vào Thiên Hạ Đại Minh, nhưng cuối cùng đều bị bản vương phát hiện, trực tiếp chém đầu răng đe. Hơn nữa, ngươi dựa vào túi gạo này, ta nói một câu khó nghe, chuyện này rất dễ làm giả. Ta tùy tiện gọi một đứa trẻ, lấy một ít gạo lứt, một ít cát, rồi cho vào rương gỗ. Nghiêm Đường vội nói, cái này tuyệt đối không giả, Thục Vương ta nói cho ngươi biết. Lương Vương này, hắn vừa nói, như thể nghe thấy điều gì, giọng nói lập tức ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, cười khổ nhìn Từ Mục. Nghiêm Đường nói, giọng điệu kiên quyết, như thể sẵn sàng chết không sợ, suýt nữa lại bị Thục Vương lừa. Nghĩa phụ ta nói, đây là tình báo cơ mật. Nếu Thục Vương không đồng ý cho nghĩa phụ ta gia nhập liên minh, ta đánh chết cũng không nói. Từ Mục ngồi vững vàng ở ghế chủ, cười, cầm bầu rượu lên, rót cho Nghiêm Đường một chén. Hắn nói, ở cả Tây Thục, ta rất ít khi rót rượu cho người khác. Nghiêm huynh, chúng ta cùng uống một chén. Nghiêm Đường do dự một chút, rồi cũng nâng chén, uống cùng Từ Mục. Nhìn bộ dạng này, Từ Mục không cần nghĩ cũng biết Nghiêm Đường lúc này trong lòng đã có sự phòng bị. Lại lừa gạt nữa, coi như khó, phải dùng cách khác. Đặt ly rượu xuống, Từ Mục ngẩng đầu, định nói tiếp. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, đau đớn ôm bụng. Dừa một tay lên, chỉ về phía trước. Cuối cùng, cả người ngã xuống dưới bàn tiệc. Nghiêm Đường giật mình kinh hãi, định mở miệng thì đã bị mấy người lính Tây Thục xông vào, đè chặt lại. Hắn hỏi, cái này, chuyện này. Đông Phương Kính mặt lạnh tanh, đến gần Nghiêm Đường. Chúa công nhà ta trúng độc, lúc nãy còn bình thường, uống với ngươi nửa chừng rượu thì đã bị độc ngã. Nghiêm Đường mặt mày mờ mịt, vẻ mặt như thể ta nào biết được, định giải thích thì đã bị áp giải đi. Suốt đường, hắn luôn miệng chửi thề, dáng vẻ khổ sở ấy, đến Từ Mục cũng có chút không nỡ. Chờ một lúc, Từ Mục mới phủi vết rượu trên người, im lặng ngồi thẳng dậy. Nghiêm Đường dám đến Mộ Vân Châu, chắc chắn trên người có tình báo về Lương Vương. Nhưng vì nhiều yếu tố, Từ Mục cũng không muốn để Viên Tùng trà trộn vào Thiên Hạ Đại Minh. Bây giờ, tạm thời giữ Nghiêm Đường ở Mộ Vân Châu, rồi từ từ tìm cách là tốt nhất. Đồng Phương Kính cười nói, chúa công không theo sao lộ, xem chừng Viên Tùng biết được, lại chửi mẹ cho xem. Từ Mục đáp, kệ hắn, hắn đáng bị chửi, vừa lên ngôi, định đại triển hùng đồ. Nhưng không ngờ lại có một Thiên Hạ Đại Minh xuất hiện. Dừng lại một chút, Từ Mục nghĩ rồi nói, chuyện của Nghiêm Đường, lại tìm cách moi thêm chút thông tin, sau đó đuổi hắn ra khỏi Tây Thục. Đông Phương Kính nói, chúa công diệu kế. Từ Mục hỏi, bá liệt, ngươi không thấy ta dường như ngày càng gian xảo sao? Đông Phương Kính gật đầu, có một chút, nhưng chúa công, đây là thời loạn, khắp nơi lừa lọc nhau. Nếu chúa công không có trí tuệ, sao Tây Thục ta có thể đi đến ngày hôm nay? Từ Mục đáp, nên như vậy. Bá liệt, ta muốn đến Khắc Châu, việc phòng ngự ở Mộ Vân Châu, tạm thời giao cho ngươi. Có được tin tức về Lương Vương, nhớ báo lại. Đông Phương Kính nói, tất nhiên, đầu xuân đã gần và Thiên Hạ Hội Minh cũng sắp bắt đầu. Thuyền nhẹ, không mang nhiều người, từ một xuôi theo dòng sông, hơn một ngày là đến Khác Châu. Tả Siêu Nhân còn gấp gáp hơn cả hắn, đã đến sớm, cho người dựng một đài tuyên thệ xuất quân rộng lớn ở bờ sông Khác Châu. Dọc bờ sông, chiến thuyền đậu san sát, không thấy điểm cuối, khoác lên mình bộ giáp vàng. Tả Siêu Nhân hăng hái, khuôn mặt tràn đầy chiến ý. Cái lạnh đầu xuân dường như không thể làm nguội đi nhiệt huyết trong lòng ngực hắn. Thấy Từ Mục cập bến, Tả Siêu Nhân vội vàng ra đón. Từ huynh, Từ Mục đáp. Tả minh chủ hữu lễ. Tả Siêu Nhân nói, đừng nói những lời này. Từ huynh đến xem, chiến thuyền của ta chuẩn bị thế nào. Vì trận công phạt Thương Châu này, ta đã đổi cả những chiếc thuyền lương dự trữ thành đại chiến thuyền. Từ Mục rất hài lòng. Theo kế hoạch ban đầu với Tả Siêu Nhân là chia quân làm bốn đường, vây công cả Thương Châu. Phía Bắc Tương Giang, giao tay thuộc chủ công. Phía Nam, quân của Nam Hải Minh phối hợp với quân Sơn Việt của Đông Lăng, qua Sở Châu, tùy thời tấn công. Phía Đông là đại quân của Tả Siêu Nhân và các thế lực tham gia liên minh. Cuối cùng, phía Tây là Vu Văn của Tây Thục, lĩnh quân phối hợp xuất kích. Thường Uy mang đến hơn 2 vạn người, sẽ đi theo Từ Mục, nhanh chóng vượt sông, theo bờ sông, đánh vào nội địa Thương Châu. Kế hoạch này đã được thương lượng trước, bốn đường đại quân siết chặt vòng vây Thương Châu. Ngoài ra, ở bờ sông Khác Châu, Từ Mục cũng sẽ lưu lại một đội quân 2-3 vạn người để tiếp ứng và bảo vệ doanh trại. Tả Siêu Nhân ngẩng đầu, thở ra một hơi. Vòng đầu tiên, quân lực của đại minh ta đã có gần 20 vạn. So với Đông Lăng Minh nhỏ bé ban đầu, trận chiến lần này lớn hơn rất nhiều. Từ Mục nói, Tả minh chủ, ta nhắc lại một chút. Chúng ta tuy vây công Thương Châu, nhưng Yêu Hậu còn có những quân bài ẩn mà chúng ta không biết. Ta đã nói trước đây, rất có thể sẽ có chiến trường thứ 2, thứ 3, phối hợp với Yêu Hậu phản công. Tả Siêu Nhân gật đầu. Từ huynh, ta đương nhiên nhớ rõ, nếu không, dù Châu Vương đã tự mình đến rồi, thiên hạ đại minh không chỉ đơn giản là đối phó với Thương Châu. Trong thiên hạ này, trước khi Yêu Hậu lộ bài, ngay cả Từ Mục cũng không biết còn có bao nhiêu quân bài ẩn. Tả Siêu Nhân nói, Từ huynh đừng vội, trong 30 châu của Trung Nguyên này, việc tiêu diệt Yêu Hậu ngoại tộc đã là việc cấp bách của các thế lực. Cũng giống như một cái vò lớn, Yêu Hậu ở trong vò, không thể thoát ra được. Từ Mục do dự, như nghĩ đến điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra. Hắn chỉ hy vọng mình đã nghĩ nhiều. Hắn hỏi, Tả minh chủ, chuyện lương thảo có vấn đề gì không? Tả Siêu Nhân cười lắc đầu, cũng không, ta biết ý của ngươi. Nhưng lần này, lương thảo cho 20 vạn đại quân, Đông Lam ta cung cấp không có vấn đề gì. Đừng quên, Tả Siêu Nhân ta bây giờ là minh chủ của đại minh, cũng nên góp một phần sức lực. Từ Mục cười, không nói gì. Hắn biết rõ, lần này công phạt Thương Châu, nếu thắng, lợi ích mà Tả Siêu Nhân nhận được sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn bỏ ra. Có thể gấp mấy lần, thậm chí gấp 10, Tả Siêu Nhân nói. Từ huynh, việc ngươi bảo ta điều tra về bốn nô của thiên hạ, ta đã tra được một chút manh mối. Ngươi đoán không sai, ở Hà Bắc đúng là có một nô của Yêu Hậu. Từ Mục giật mình, ai? Tả Siêu Nhân đáp, ta đoán là một lão già. Ban đầu ở nhà họ Tô, có một lão nhân từng vào phủ Tô, ở lại hơn 2 tháng, còn làm gì thì không biết. Những chuyện này, ta phải bỏ ra rất nhiều bạc, tìm những người hàng xóm cũ của nhà họ Tô mới hỏi ra được. Sau khi lão nhân đó rời đi, không lâu sau, Tô Đại Quý bắt đầu giàu lên, cho đến khi phú khả địch quốc. Từ Mục nhíu mày. Nếu theo lời Tả Siêu Nhân, nô ở Hà Bắc này mới là kẻ đáng sợ nhất. Rất có thể, nhiều quân bài ẩn trong thiên hạ này đều là tay chân của hắn. Hắn hỏi, tại sao lại giúp Yêu Hậu? Tả Siêu Nhân lắc đầu, ai biết được. Trong thời loạn này, làm người làm việc vốn không cần theo quy tắc, theo đạo lý. Tả Siêu Nhân cười, bổ sung một câu, Thái Thúc Vọng mới xuất hiện gần đây, ta thấy người này rất có vấn đề. Từ Mục im lặng, hắn và Tả Siêu Nhân thực ra nghĩ giống nhau. Tả Siêu Nhân nói, nhưng có Du Châu Vương ở Hà Bắc, hắn không thể làm gì được. Vị Yến Châu Vương Công Tôn Tổ kia cũng có chút hoảng loạn, Thương Châu đang trong cuộc quyết chiến, mà Hà Bắc cũng không khác gì. Tả Siêu Nhân ngừng lại, quay người, nghiêm túc nhìn Từ Mục. Vào mùa đông, nhiều tướng sĩ và phụ tá của ta đều hỏi, nếu đánh hạ Thương Châu, chúng ta sẽ phân chia thế nào? Từ Mục cũng ngẩng đầu, sắc mặt trầm ổn. Đánh hạ Thương Châu, diệt Yêu Hậu trong tương lai không xa, hắn rất có thể sẽ trở thành kẻ thù của Tả Siêu Nhân. Tả Siêu Nhân cười, ta đã mắng bọn họ một trận, những chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là diệt Yêu Hậu. Không giấu gì Từ huynh, ta chưa bao giờ tin tưởng như thế này. Lần này chúng ta cùng nhau dẫn dắt thiên hạ đại minh sẽ một lần nữa dẹp yên Thường Châu. Nghe Tả Siêu Nhân hùng tâm tráng chí, Từ Mục cũng nhất thời bị lây nhiễm. Cùng là người muốn tranh bá thiên hạ, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Tả Sư Nhân vào lúc này. Tả Sư Nhân nói, Từ huynh, không còn mấy ngày nữa, chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng, đánh thắng trận chiến ác liệt này. Từ một gật đầu, tất nhiên, không giống với Tả Sư Nhân, hắn cần chuẩn bị không chỉ cho Thương Châu. Ván cờ của Yêu Hậu giống như một bàn cờ lớn, mà Thương Châu chỉ là một góc nhỏ trên đó. Tả Sư Nhân nói, lúc trước nhận được tin, đại quân tiên phong của Nam Hải Minh cũng đã chuẩn bị tiến vào Sở Châu. Đến lúc đó, Giao Châu Vương Triệu Lệ cũng sẽ đến Khác Châu một chuyến. Từ huynh, ngươi quen biết với Diều Châu Vương, quân của hắn cũng sắp đến rồi phải không? Từ Mục đáp, phía Bắc tuyết còn dày, cần thêm chút thời gian, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Lần này người nắm ấn soái của quân Hắc Giáp là Thường Uy, lão huynh đệ của hắn. Khi kề vai chiến đấu, chắc chắn sẽ càng ăn ý hơn. Năm đó ở Trường Dương chống Bắc địch, chính là Thường Uy đã theo hắn giết đến tận Thảo Nguyên. Tả Sư Nhân hỏi, Từ huynh, ngươi nói xem, lúc này Yêu Hậu đang làm gì? Từ Mục cười, ta làm sao biết được, nói không chừng lại đang bày mưu tính kế gì đó. Tả Sư Nhân nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tại Thương Châu, Yêu Hậu đang ngồi trong ngự thư phòng, một mình đánh cờ. Bên cạnh, A Thất ôm kiếm, không nhìn bàn cờ, mà thỉnh thoảng, thừa lúc chủ nhân không để ý, sẽ lén nhìn hai lần. Yêu Hậu nói, A Thất, quân trắng bắt đầu vây. Góc bàn cờ này giống như Thương Châu. Câm nô A Thất, im lặng gật đầu. Yêu Hậu nói tiếp, Hà Bắc cũng ở một góc khác cũng lâm vào thế bị vây. Nhìn qua, cả ván cờ đều bất lợi cho ta. Nhưng sống trong thời loạn, không cần phải theo quy tắc, ví dụ như. Yêu Hậu cầm một quân đen, ném ra ngoài bàn cờ. Nàng nói, phá vỡ quy tắc này mới là người chiến thắng thực sự. A Thất là võ nô, không giỏi mưu lược, nghĩ mãi vẫn không hiểu, chỉ biết im lặng gật đầu lần nữa. Yêu Hậu nói, ta lo lắng nhất vẫn là Từ Bố Y. Ta luôn cảm thấy suy nghĩ của hắn không giống với Tạ Sư Nhân, Du Châu Vương. Hắn dường như có thể nhìn thấu cả ván cờ. Hơn nữa, dưới trướng hắn còn có hai phụ tá hàng đầu. Một là Độc Ngạc, một là Tên Què, đều là những người có trí tuệ siêu phàm. Từ Bố Y là kẻ khó đối phó nhất thiên hạ đại minh lần này, chính là do hắn khởi xướng. Đáng tiếc, nếu cho ta thêm 2 năm nữa, ta đã có thể ổn định toàn cục. Kế hoạch ban đầu là để các châu phương, tướng biên đánh nhau túi bụi cho ta thời gian ổn định. Nhưng gần đây, ta dường như hơi vội vàng, để lộ ra một số thứ. A Thất đứng bên cạnh, lặng lặng lắng nghe, muốn an ủi hai câu, nhưng lại nhận ra mình là một câm nô. Chỉ biết im lặng đến gần, rót một chén trà nóng, đặt lên bàn. Yêu Hậu nói, trong 4 người, nếu nói về lòng trung thành, A Thất người chắc chắn đứng đời. A Thất mỉm cười. Yêu Hậu cầm chén trà nóng, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, vừa uống trà, vừa cúi đầu, nghiêm túc nhìn những quân đen rải rác ngoài bàn cờ. Một lúc lâu sau, có hộ vệ đi vào, hắn nói, Thái Hậu, Lương Vương đến. Nghe vậy, Yêu Hậu bình tĩnh đặt chén trà xuống, quay người đi ra khỏi ngự thư phòng. Tại thiên điện của hoàng cung Thương Châu, một người đàn ông ngũ quan bình thường, mặc trang phục của dân di cư, khoác một chiếc áo rách, đi trên đất, đang đứng trong điện. Nhìn qua không khác gì những người dân di cư bình thường, chỉ khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mới lộ ra vẻ sáng ngời. Yêu Hậu bước vào điện, cười nhạt, Dịch Dung rồi sao? Người đàn ông dân di cư quay đầu cười, giọng nói có phần nho nhã. Không Dịch Dung, ta không vào được Thương Châu. Ở Sở Châu, vẫn còn không ít người tụ tập thành từng nhóm, đi khắp nơi tìm cướp lương thực. Yêu Hậu nói, cho nên, ngươi liền giả làm dân di cư, lẻn vào Thương Châu, xem chừng Từ Bố Y cũng không ngờ, ngươi lại dùng một cái này. Người đàn ông dân di cư duỗi lưng một cái, tìm một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống. Không tính là một kế, Từ Bố Y đúng là có bản lĩnh, ta chỉ là chui vào chỗ trống thôi. Hắn hỏi, Thái Hậu, nói chuyện chính đi thế nào? Yêu Hậu đáp, đang có ý này. Nàng ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt bỗng có chút phức tạp, nàng hỏi, lần trước ngươi đưa lương thảo rất kịp thời, ta có chút tò mò, ngươi làm thế nào vậy? Ngươi là đàn ông dân di cư đáp, Hoàng Đạo Sung ở Khác Châu, sau khi xảy ra chuyện, muốn bồi tội với Từ Bố Y, đã gửi không ít thuyền lương đi, hắc hắc, ta thừa cơ, mua chuộc một đô úy ở Khác Châu, giấu lương thực trên thuyền, rồi báo cáo sai tuyến đường thủy, chỉ cần đến được bờ sông Thương Châu, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Yêu Hậu cũng ngồi xuống, đột nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt. Không hổ danh Lương Phương, người đàn ông nói, đừng nhìn nữa, ngươi cũng biết là Dịch Dung. Ngươi mà thấy rõ, ta làm Lương Vương cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Yêu Hậu hỏi, tại sao lại chọn ta, chọn Thương Châu? Người đàn ông đáp, ngươi trả nhiều bạc. Ta là người bán gạo, người làm ăn mà. Ai bảo ta kiếm được tiền thì ta đương nhiên chọn người đó. Yêu Hậu hỏi, Du Châu Vương ở nội thành cũng là thương nhân bán gạo. Hắn dường như không giống ngươi. Người đàn ông dân di cư bỗng ngửa đầu cười lớn. Hắn nói, làm ăn mà lại muốn giảng lương tâm, đúng là một chuyện ngu ngốc. Giống như năm đó, tại sao ta lại chọn Tiêu thừa tướng mà không chọn Tiêu hầu gia? Người làm ăn kiếm bạc chứ không phải lương tâm. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Yêu Hậu hài lòng. Nàng nói, ngươi cũng biết, chiến sự sắp nổi lên, ta cần lương thảo rất nhiều, không chỉ ở Thương Châu, mà còn ở nhiều nơi khác. Người đàn ông dân di cư đáp, như trước đây, ngươi trả bạc ta sẽ đưa lương thực, mặt khác nhớ lời ngươi đã nói. Nếu có ngày ngươi nắm vững đại cục, sẽ cân nhắc cho ta một chút lợi ích hữu dụng. Đương nhiên, nếu ngươi thua, ta cũng sẽ theo thỏa thuận, ngừng cung cấp lương thảo. Ta là người làm ăn mà, ai cũng muốn kiếm lời không lỗ. Yêu Hậu cũng mỉm cười, không vấn đề, Lương Vương, ngươi có nghe nói không? Từ bố y đã tung tin, nói Tô Uyển Nhi ta là người ngoại tộc. Người đàn ông dân di cư đáp, liên quan gì đến ta, có dính líu gì đến ta? Giọng nói có chút thô lỗ, đến mức A Thất đứng bên cạnh phải nhíu mày, bước lên nửa bước. Người đàn ông dân di cư rưa mắt lên, cười chỉ vào Câm Nô A Thất, đừng động, đừng động. Nếu giết ta diệt khẩu, trong thiên hạ này sẽ không có người thứ hai dám bán lương thực cho ngươi đâu. Yêu Hậu ngữ khí bình tĩnh, ra lệnh cho A Thất, thôi, không được vô lễ. Sau đó, nàng lại quay sang hỏi, Lương Vương, lần sau lương thảo định đưa vào Thương Châu thế nào? Người đàn ông dân di cư đáp, đừng hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thái Hậu, ngươi nên đưa đồ cho ta. Yêu Hậu cười gật đầu, ra lệnh cho A Thất mang đến một chiếc rương gỗ nhỏ tinh xảo. Nàng nói, khê ước ngươi muốn đều ở trong này. Làm ăn mà được như ngươi, cũng coi như có một không hai. Ta đột nhiên có chút tò mò, ngươi trông thế nào nhỉ? Chúng ta quen biết đã lâu, cũng nên như lão hữu rồi. Người đàn ông dân di cư cầm lấy khế ước trong rương, bình tĩnh cười, từ chối ý định của Yêu Hậu. Xấu lắm, ta vẫn nên giấu gương mặt này đi. Trong thiên điện, giọng nói nho nhã của người đàn ông mang theo chút chờ mong. Nhưng mơ hồ lại có chút đùa cợt. Sau đầu xuân, ta, Lương Vương, sẽ chờ tin mừng đại phá phản tặc của Thái Hậu. Cuối đông, gió tuyết gào thét dầm lắng. Bên bờ sông, những mầm non không chịu khuất phục số phận. Từ những cành cây trơ trụi suốt mùa đông, vươn ra những mầm xanh sau bao ngày xa cách. Đứng bên bờ, Từ Mục cảm thấy trong lòng có chút mong đợi. Bốn trấn lớn chư hầu sẽ tụ họp tại Khắc Châu, thương thảo đại sách công phạt Thương Châu. Đương nhiên, còn có rất nhiều thế lực nhỏ tham gia liên minh, sẽ cùng nhau bàn bạc, tổ chức quân nghị. Là minh chủ đại minh, lúc này Tả Sư Nhân càng thêm kích động. Tả Sư Nhân kính mời các lộ anh hào cùng vào quân trướng. Hắn cung kính với tất cả các lộ nhân mã tham gia liên minh. Đi xuống đài, Tả Sư Nhân cười nói, Từ huynh, chúng ta cùng đi. Chúng ta cùng đi, Từ Mục đáp, hữu lễ. Ngày công phạt Thương Châu chưa được định ra. Từ xưa đến nay, thảo phạt gian nghịch đều cần chọn ngày hoàng đạo. Hơn nữa, còn cần một người có tài văn chương, viết một bài hịch văn lưu loát. Những việc này, Tả Sư Nhân chắc chắn đã làm. Hắn hỏi, Từ huynh, sau quân của Du Châu Vương còn chưa đến? Từ Mục đáp, đường tuyết vừa tan, chắc là bị chậm trễ một chút, tính thời gian thì cũng sắp đến rồi. Ở bên kia của Thường đại gia, người nắm ấn soái là Thường Uy, huynh đệ cũ của hắn. Từ Mục không lo lắng sẽ có vấn đề gì. Tả Sư Nhân gật đầu, không hỏi thêm nữa. Khi hai người bước vào quân trướng, mới phát hiện bên trong đã đông nghịt người. Ít nhất cũng có hơn 30 người, đều là các lộ chư hầu, cùng với đại tướng và phụ tá tùy hành. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ chiến ý. Họ cùng hô lên, bái kiến minh chủ, bái kiến thuộc vương. Tả Sư Nhân đáp, hữu lễ. Tả Sư Nhân ngồi trên ghế chủ gia hổ, ngẩng đầu nhìn xuống. So với Đông Lăng nhỏ bé ban đầu, bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Tả Sư Nhân định nói vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã có tình báo về quân nội thành. Hắn nói, bẩm minh chủ, tướng quân Thường Uy của nội thành cách danh địa chưa đến 40 dặm. Tốt, các vị, chờ một chút, chờ đại tướng của Du Châu Vương đến, thiên hạ đại minh của chúng ta sẽ tề tự một nơi. Từ Mục ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Để có được thiên hạ đại minh này, ai biết hắn đã tốn bao nhiêu tâm sức. Tư Hổ ở bên cạnh, giọng nói rõ ràng có chút nghi hoặc. Mục ca, tiểu Thường Uy đã lợi hại như vậy, có thể dẫn mấy vạn người đánh trận. Ta lại còn đang hỏi Mục ca xin mạnh thầu. Từ Mục quay đầu lại, làm đại tướng quân như vậy thì không lấy được vợ. Sao, ngươi cũng muốn làm à? Tư Hổ đáp, vậy thì không làm. Từ Mục ngồi thẳng dậy, mắt hướng về phía trước, chờ Thường Uy vào trướng. Trong lòng hắn, Thường Uy đã như người nhà. Nếu không phải vì lòng trung thành của Thường Tứ Lang, nói không chừng hắn đã dùng chút thủ đoạn kéo Thường Uy về phe Tây Thục. Nhưng không ngờ, chỉ một lúc sau, lại có một trinh sát hoảng hốt bẩm báo từ ngoài trướng. Minh chủ, quân Du Châu bị tập kích. Từ Mục và Tả Sư Nhân nhất thời nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được vẻ bất ổn. Trong quân trướng, các chư hầu và thế lực tham gia liên minh, ai nấy đều lộ vẻ phức tạp. Phía đông bắc Khát Châu, cách đó 40 dặm, không phải là đất của Châu. Vì loạn lạc, Hoàng Đạo Sung đã sớm thu hẹp tuyến phòng thủ của Khát Châu. Lúc này, biết tin quân Du Châu bị tập kích, Hoàng Đạo Sung càng thêm tức giận. Đầu tiên là sứ thần gặp chuyện, giờ lại đến quân Du Châu bị tập kích. Ngồi trên lưng ngựa, Hoàng Đạo Sung khoác chiến giáp, giọng nói giận dữ, xuất chinh. Từ Mục nhíu mày, Hoàng gia chủ, quân coi giữ biên cảnh Khát Châu, ngươi không cần động, ta đi một chút sẽ về. Trong lòng hắn, cảm thấy sự việc ngày càng có chút không ổn. Từ nội thành đến Khát Châu, đường xá xa xôi, nhưng dù sao, với đại thế thiên hạ hiện tại, trừ phi đầu óc có vấn đề mới dám tấn công quân Du Châu. Phải biết, ngay cả Viên Tuồng cũng phải hạ mình, tìm mọi cách gia nhập liên minh. Sẽ là ai? Không dám chậm trễ, sợ tiếp viện muộn, Từ Mục lập tức dẫn theo hơn vạn người tùy hành, cấp tốc hành quân về phía thường uy bị tập kích. Thường uy khoác chiến giáp, tay cầm một thanh thương bạc sáng loáng, hét lớn trên một vùng hoang dã. Đến đây, đến đây! Chỉ một nhát thương, hắn đã đâm chết một tên địch phỉ dưới ngựa. Bên cạnh thường uy, cũng có một đại tướng khác cưỡi ngựa, là con trai trưởng của một thế gia ở Cao Đường Châu. Lúc này, hắn không có chút sát khí nào như thường uy, mà mặt mày hoảng hốt, trốn sau lưng các hộ vệ. Thường uy hét lớn, hộ uy doanh, dưa thương lên, chặt hết lũ chó chặn đường giết người này cho ta. Đi theo thường tứ lang quá lâu, thường uy, vị hộ vệ nhỏ bé ngày nào, cũng đã nhiễm vài phần bá khí. Một phó tướng cưỡi ngựa chạy đến, vội vàng khuyên nhủ, tướng quân, chúng ta đang ở giữa hoang dã, xung quanh lại là sườn dốc, địa thế bất lợi, nên rút lui thì hơn. Thường uy đáp, sợ cái gì, truyền lệnh xuống, để phương trận bên ngoài lập tức dựng khiên, ngăn chặn tên bắn của địch. Tiểu Đông gia đã dạy ta, địch có thể sẽ dùng tên bắn xa để kiềm chế. Thường uy vừa dứt lời, quả nhiên trên các sườn dốc xung quanh vô số mũi tên bay tới. Nhiều binh lính quân hắc giáp chưa chết trên chiến trường thảo nghịch lại ngã xuống trên đường đi. Thường uy mắt đỏ ngầu, tự mình dẫn quân xông vào trận địa địch. Trên vùng hoang dã, tiếng chém giết vang trời. Tại một sườn dốc ẩn nấp, hai ba người có vẻ là đại tướng đang lẳng lặng quan sát, khuôn mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Một người nói, đây là đại tướng dưới trướng Du Châu Vương sao, trông giống một tên mãn phu hơn. Chủ tử nói, lần chặn giết này coi như một màn ra oai phủ đầu. Một người khác nói, chủ tử diệu kế, lát nữa các ngươi đừng quên vứt thêm vài cái lệnh bài của Ngụy Đế Viên Tùng. Một người thắc mắc, ta hơi không hiểu, tại sao không dùng lệnh bài của Tây Thục hoặc Đông Lăng? Người đại tướng lúc nãy mỉm cười, Từ Bố Y là người thông minh, dùng lệnh bài Đông Lăng hắn chắc chắn biết là giả, nhưng dùng Viên Tùng ý nghĩa sẽ khác. Dù sao thì Ngụy Đế này xưa nay không ưa liên minh, hơn nữa Lai Châu và Khói Châu cũng gần nhau, mọi thứ đều có thể hợp lý. Một người khác định nói gì đó, nhưng giọng nói chợt im bặt. Vị đại tướng của Du Châu Vương này, chủ tử, bái kiến chủ tử. Trên sườn dốc, mấy vị đại tướng lúc nãy vội vàng quay người, cúi đầu chào một người hái thuốc. Người hái thuốc đó có vẻ ngoại bình thường đến mức ném vào đám đông, nhìn lần thứ hai cũng không nhận ra được. Người hái thuốc đứng trong hoàng hôn đầu xuân, lạnh lùng nói hai chữ rồi quay người, chống gậy gỗ bí mất, thu lưới. Không lâu sau, trên cánh đồng hoang, sau khi cả hai bên để lại gần ngàn xác chết, cuộc chiến dần kết thúc, những bóng người như thủy triều rút đi khắp núi đồi. Ngồi trên lưng ngựa, thường uy vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nằm ngang thương, học theo điệu bộ của thiếu gia nhà mình, liên tiếp mắng ba tiếng đồ con lừa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.